3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 419, khổ nạn không ngừng. Nguyệt An hồn kinh nghi nhìn chợt trải rộng đen vân thiên không. Trong lòng nơi nào đó dâng lên một cái không thể ức chế lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ nói này bí cảnh bên trong còn có cự long hay sao? Đương nhiên đây đều là chính nàng suy nghĩ chủ quan. Tô Dạ đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành mang tới Phỉ Thúy Đình Viện. Sau đó Lôi Lệ Phong Hành bắt đầu chuẩn bị tắm thuốc. Đang luyện chế đan dược thời điểm, Tô Dạ biểu tình so với trên trời mây đen còn muốn hại trầm. Phảng phất đưa thân vào trong đêm tối, làm hai người tất cả đều ngâm mình ở tắm thuốc bên trong. Sinh cơ bắt đầu có hồi thăng dấu hiệu thời điểm, Tô Dạ mới như chút được gánh nặng ngồi liệt trên đất. Anis thấy Tô Dạ cũng bất chấp hình tượng, cũng biết hắn đoạn đường này nhất định là tâm lực quá mệt mỏi. Bọn họ thế nào? Anis phát hiện mặc dù Tô Dạ thanh tĩnh lại, nhưng là trên người sát khí nhưng vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Giống như lúc này trên bầu trời vẫn sấm chớp rền vang, tỏ rõ mưa rông chớp giật lập tức phải hạ xuống. Không việc gì, bây giờ Tô Dạ không ổn định, không nghĩ giải thích thêm cái gì. Như vậy Tô Dạ, Anis cũng là thấy lần đầu tiên đến, cho nên hắn cũng biến thành cẩn thận. Tô Dạ lần này trở về nhất định gặp gỡ tai vạ bất ngờ. Bi ai như đưa đám vẻ mặt chính là khắc ở Tô Dạ trên mặt. Thế nào lau cũng xóa không mất. Nếu là lúc trước Anis, tự nhiên không có hứng thú tiếp lấy hỏi tới. Nhưng là bây giờ nàng cho là Tô Dạ là nàng bằng hữu. Nàng có cần phải trợ giúp Tô Dạ thư giãn tâm tình. Tô Dạ, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể nói sao? Anis ngôn hành cử chỉ càng ngày càng đến gần loài người. Chỉ bất quá đây là nàng ở trước mặt Tô Dạ mới có thể triển lộ diện mạo. Tô Dạ nhìn Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành có chút lòng động biểu tình. Cũng biết hai người đã chậm quá kính rồi. Lúc này nghe được Anis hỏi như vậy, hắn thở dài một cái, vui vẻ sự tình Tô Dạ thường thường thích cùng nhân chia sẻ. Bởi vì như vậy mọi người sẽ cũng vui vẻ. Mà bi thương sự tình Tô Dạ thường thường giấu giếm không nói. Bởi vì chỉ có hắn bản thân một người bi thương là đủ rồi. Anis dĩ nhiên biết Tô Dạ suy nghĩ. Nhưng khi nhìn đến Tô Dạ vẫn làm bộ như cái gì cũng giống như không nghe thấy. Nàng có chút không vui cáu giận nói. Chẳng lẽ liền sinh tử chi giao đều không thể nói sao? Anis liền lời như vậy nói ra hết. Đủ thấy Tô Dạ trong lòng hắn phân lượng. Tô Dạ thần sắc bỗng dưng nghiêm nghị đứng lên, sau đó lại lộ ra một cái tựa như khóc tựa như cười biểu tình tự giễu nói: "Ngươi nói ta có phải hay không là quá không tự lượng sức?" "Ừ." Anis không biết Tô Dạ tại sao có thể như vậy nhìn chính mình. Tô Dạ thật giống như rốt cuộc chịu đựng không nổi trong lòng kiềm chế. Đem hắn trở lại tiểu thiên thế giới thật sự trải qua sự tình một tia ý thức phun ra ngoài. Tô Dạ nói rất đơn giản, lại để cho Anis bắt chước Phật thân trước khi kỳ cảnh. Biết Tô Dạ tại sao như thế đau thấu tim gan. Tô Dạ đi không lâu sau, Khúc Thành Thành cũng bước chân vào hóa tinh cảnh. Bắc vực phàm là tấn thăng đến hóa tinh cảnh tu sĩ. Muốn hết nghe theo thiên hành đạo điều lệnh. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành ngay sau đó cũng gia nhập vào trinh phạt cửu đầu xà trong đội ngũ. Mặc dù Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ, nhưng là hai người phối hợp giọt nước không lọt, có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ chiến lực. Ngay từ đầu hai người cũng không câu oán giận nào. Dù sao mọi người đối xử bình đẳng, đối mặt hung thú chỉ có thể dĩ sát chỉ sát. Bằng không cũng sẽ bị hung thú nuốt. Hơn nữa hung thú không với ngươi nói cái gì tâm nhãn, cũng không hiểu cái gì kêu cầu xin tha thứ. Chỉ cần đối mặt ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Chàng này chủng tộc chiến đấu ở giữa, không cần tù binh, không cần thương hại, cho đến Nhất Phương hoàn toàn diệt vong mới có thể chung kết. Một năm trước, Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành bị lần nữa phân phát đến một nhánh trong đội ngũ. Mà cái đội ngũ này thủ lĩnh là Quan Thương Vân chất tử Quan Hữu Từ. Quan Thương Vân dưới gối không con. Đối với hắn cái này chất tử yêu thích có thừa. Hoàn toàn trở thành con ruột như thế hết lòng bồi dưỡng. Vốn là Quan Hữu Từ nhiệm vụ chỉ là ở Bắc vực biên cảnh tuần tra. Quan Thương Vân vốn muốn cho hắn vớt cái thanh nhàn. Nhưng là Quan Hữu Từ cũng mới ngoài 30. Chính là trẻ tuổi nóng tính lúc. So sánh với Quan Thương Vân, hắn ước chừng phải rắn chắc hơn nhiều. Quan Hữu Từ thường xuyên sẽ mang Phùng Lãng đám người đánh bất ngờ tiểu quy mô bầy thú. Mỗi một lần đều là chiến quả rất phong phú. Bất quá mỗi một lần tất cả đều là hiểm tượng hoàn sinh. Không quá Quan Hữu Từ không nói, Quan Thương Vân cũng không biết. Còn tưởng rằng hắn mỗi sáng sớm nhàn với hoàn khố đệ tử một dạng, bất quá đây chính là Quan Thương Vân muốn kết quả, thời gian dài, lại trải qua sinh nhật tử chi chiến, mọi người cảm tình tự nhiên cũng biến thành thâm hậu đứng lên. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành rất thưởng thức Quan Hữu Từ làm người. Ngay từ đầu bọn họ cho là Quan Thương Vân chất tử có phải hay không là một cái khó mà sống chung tu. Sĩ, bây giờ nhìn lại là bọn hắn quá lo lắng. Quan Hữu Từ tâm hệ thiên hạ thương sinh, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Mặc dù hắn không thấy quá thiên hành đạo một ít hèn hạ hành vi, nhưng là hắn cũng không có năng lực làm, chỉ có thể không ngừng giết chết hung thú tới cho hả giận. Mặc dù Quan Hữu Từ đội ngũ chỉ là 10 hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là chúng chí Thành Thành không sợ chết, chỉ không muốn không gặp được cửu đầu xa. Bất kỳ bầy thú bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp ăn. Nhưng là trước đây không lâu một lần đánh bất ngờ bọn họ lại thất thủ. Vốn là hơn 100 đầu ngưng dịch cảnh hung thú căn bản không thành vấn đề. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên chu diệt. Thường xuyên cùng tu sĩ chém giết. Hung thú cũng bắt đầu trở nên thông minh đứng lên. Bọn họ bắt đầu có kỷ luật hướng một cái phương hướng chạy trốn. Quan Hữu Từ không nghi ngờ gì. Trực tiếp dẫn Phùng Lãng đám người đuổi theo. Nhưng là lại không nghĩ rằng đây là hung thú cho bọn hắn thiết cái tròng. Dưới đất bắt đầu chui ra rậm rạp chằng chịt hung thú. Mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là trong mắt hung quang lại giống nhau như đúc. Quan Hữu Từ tầm mắt đạt tới chỗ, ít nhất có hơn 1000 con hung thú. Coi như là những thú dữ này tất cả đều là ngưng dịch cảnh, cũng đủ để đem bọn họ từ từ tàm thực. Quan Hữu Từ mặt đầy áy náy cho là mình hại mọi người. Nhưng là Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành cho là cùng như vậy nam nhi hào kiệt chết cùng một chỗ, cũng coi là một loại vinh hạnh. Mọi người thư thái cười một tiếng, biết hôm nay chính là bọn hắn ngày rổ. Không quá Quan Hữu Từ hay lại là hy vọng có thể có người sống sót. Cho nên hắn thân trước sĩ tốt kháng ở trước nhất. Người sở hữu vừa đánh vừa lui lực cầu một chút hy vọng sống. Nhưng là hung thú giống như là thủy triều đem bọn họ bao bọc vây quanh. May là hao hết linh uy thiêu đốt sinh mệnh, cũng vẫn không cách nào đột phá. Bất quá bọn hắn dẫu có chết cũng không nguyện ý trở thành hung thú trong bụng thức ăn. Một tên tiếp theo một tên tự bạo ra. Hóa tinh cảnh tự bạo uy lực không thể coi thường, tương đương với trọng sinh cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Dù sao đây là bọn hắn trong đời thiêu đốt tối sán lạn huy hoàng. Mà Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành vừa định tự bạo, lại bị Quan Hữu Từ dùng cán đao đánh cho bất tỉnh. Hắn dùng tẫn khí lực sau cùng đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành ném hướng một bên. Sau đó xả thân thành nhân đem chung quanh hung thú hoàn toàn xóa bỏ hầu như không còn. Cuối cùng Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành còn sống. Chờ bọn hắn trở về bẩm báo lúc này thời điểm. Mặc dù đã dự liệu được Quan Thương Vân sẽ giận tím mặt, nhưng không thể tin là Quan Thương Vân lại đối ngoại nói Quan Hữu Từ là bọn hắn hại chết. bằng không dựa vào cái gì chỉ có bọn họ đôi vợ chồng này sống tới đi xuống. Quan Thương Vân chỉ là đơn thuần muốn cho hả giận. Hắn đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đả thương sau đó ném tới Bắc vực bên dưới Trường Thành. Trong hố lửa, Thiên Hành Đạo cũng có trung hậu hiền lành người. Bọn họ các loại Quan Thương Vân sau khi đi đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành cứu ra. Đáng tiếc là hai người đã đốt máu thịt be bét. Thật may Khúc Thành Thành cũng theo Phùng Lãng tu luyện đồng bì thiết cốt. Bằng không đã sớm đốt thành cho bụi. Hai người bị đuổi về Trường Bạch thời điểm. Chỉ còn lại một hơi thở treo mà thôi. Trường Bạch môn dược tu tất cả đều bị Thiên Hành Đạo triệu tập. Còn lại dược tu căn bản không khả năng cõng lấy sau lưng Quan Thương Vân cho hai người chữa trị. Mắt thấy hai người không còn sống lâu nữa. Vừa vặn lúc này Tô Dạ đã tới rồi. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tô Dạ cũng không phải là tuân theo dự cảm, chỉ thị, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận. Dự cảm đã sáp nhập vào hắn bản năng bên trong. Là hắn đó tâm lý bất an. Muốn ở đi La Thiên Môn trước, nhìn xem có thể hay không mượn bí cảnh dị loại sinh mệnh trợ giúp giải quyết hết cửu đầu xa. Tuy nhiên lại thấy được để cho hắn nhe răng sắp nứt một màn. Hắn nhịn được bi phẫn cho hai người phục rồi đan dược sau đó. Không nói hai câu đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành mang về bí cảnh. Bọn họ một lòng muốn thủ hộ tiểu thiên thế giới. Nhưng không ngờ bị Quan Thương Vân cái này lão xúc sinh chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch. Thiếu chút nữa đưa vào tử địa. Lần này Tô Dạ nói cái gì cũng không có thể để cho Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành trở về. Hơn nữa các loại hai người hơi chút chuyển biến tốt sau đó. Tô Dạ muốn đích thân hái được Quan Thương Vân đầu. Anis sau khi nghe xong rất là xúc động. Nàng trong ấn tượng nhân loại tu sĩ đa số đều là xảo trá đồ. Mà nàng theo Tô Dạ du lịch tiểu thiên thế giới cũng đúng sự thật ấn chứng nàng xem pháp. Bất quá cuối cùng còn có như vậy một ít làm nàng cũng xuất phát từ nội tâm cảm động kính nể tu sĩ. Những thứ này chính nghĩa chi sĩ thường thường bởi vì không thể thông đồng làm bậy mà không được. Chết tử tế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.